Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1222, xác sống. Suy kéo, 50 mét khoảng cách tại nam tử thần bí kia cùng lang vương Tần Dương cực tốc lao. Vụt phía dưới trong nháy mắt rút ngắn, vẻn vẹn trong nháy mắt, nam tử thần bí kia liền là xuất hiện ở lang vương Tần Dương trước mặt. Trong tay hắn huyết sắc bội đao sớm đã ra khỏi vỏ, vạch phá không khí, thẳng đến lang vương Tần Dương mặt. Nhưng mà, đối mặt cái này nam tử thần bí công kích, lang vương Tần Dương thần sắc bình tĩnh, căn bản thì không có chút nào trốn tránh một tia. Đinh, tại huyết sắc bội đao công kích đến tới trong nháy mắt, lang vương Tần Dương tay phải nhô ra, vậy mà dùng bàn tay dễ dàng đem đó là máu hung đao bắt lại. Huyết sắc bội đao theo lang vương Tần Dương bàn tay tiếp xúc vậy mà phát ra kim loại giao tiếp. Tiếng vang đến, làm cho người rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói lang vương Tần Dương bàn tay trình độ cứng cáp đã có thể so với sắt thép? Hiển nhiên không phải, mà là tại lang vương Tần Dương trên tay không biết khi nào mang cái trước tạo hình đặc biệt hổ chảo. Đến, đem sắc bén kia huyết sắc bội đao bắt lại, làm cho hắn không chút nào có thể động đậy. Giống, công kích bị ngăn trở, huyết sắc bội đao bị bắt lại, nam tử thần bí kia trong mắt hung quang lấp lóe, miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng điên cuồng nộ hống đến, làm gầy như que củi bên trong thân thể lực lượng cường đại bạo phát, trong lỗ mũi phun ra màu xanh lá khí độc đến, nắm huyết sắc bội đao bàn tay càng là nhịn không được bỗng nhiên phát lực. Nhưng mà lang vương Tần Dương thần sắc vẫn như cũ như thường, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tuy nhiên cái này nhếch nhác nam tử thần bí thực lực cố nhiên cường hãn, động tác tấn mãnh, nhưng là hiển nhiên không thể đạt tới có thể thương tổn đến lang vương Tần Dương trình độ. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, lang vương Tần Dương rốt cục thấy rõ ràng trước mắt cái này thần bí nam nhân khuôn mặt. Hắn trên mặt che kín một tầng thật dày cho bụi, che khuất hắn nguyên bản khuôn mặt, khiến cho Tần Dương nhìn không ra hắn vốn là bộ dáng. Hắn tóc dài lộn xộn không chịu nổi, trong mắt tròng trắng mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô tận tơ máu, nhìn qua dữ tợn cùng cực, phảng phất tròng mắt đều muốn bạo. Tại lỗ tai hắn bên trong cùng trên cổ càng là có màu đen côn trùng đang bò động. Toàn thân cao thấp che kín cho bụi, tản ra một cỗ hôi thối, nhìn qua căn bản cũng không giống như là một người sống. Đây rõ ràng cũng là một cái người vô dụng, giống một phen dãy giụa không có kết quả. Cái này người vô dụng trong mắt hiện ra nồng đậm điên cuồng phẫn nộ. Một tiếng ngập trời gào thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo cái này ngập trời gào thét chi tiếng vang lên, cái kia người vô dụng bỗng nhiên hé miệng, đối với lang vương Tần Dương phun ra đại lượng độc trùng tới. Chi chi CKITTT, những độc trùng đó tại người vô dụng miệng bên trong phun ra trong nháy mắt, miệng bên trong phát ra từng tiếng quái khiếu, thẳng đến lang vương Tần Dương mà đến. Nhìn qua thanh thế dọa người, bạch, bất quá, tốt xấu lang vương Tần Dương phản ứng cấp tốc. Tại cái này người vô dụng miệng bên trong phun ra độc trùng trong nháy mắt đó, hắn thân thể chính là lóe lên, hướng về một bên lướt ngang ra, làm cho này độc trùng dốc sức cái khoảng không, ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái kia tản ra hôi thối cùng hung lệ người vô dụng. Lang vương Tần Dương trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng sát cơ. Hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể gặp được loại vật này. Từng tại một lần nhiệm vụ chấp hành bên trong lang vương Tần Dương thì gặp được cùng loại với dạng này địch nhân, thực bọn họ linh hồn đã chết mất hoặc là sụp đổ. Chỉ có thân thể vừa rồi kéo dài hơi tàn lấy. Những thứ này thường thường đều là một số ác độc sinh hóa thí nghiệm chế tạo ra sản phẩm. Bọn họ có được một cái thống nhất tên xác sống. Giống độc trùng công kích vô hiệu. Cái kia xác sống trở nên càng thêm cuồng bạo cùng nóng nảy. Hai tay của hắn ôm đầu, miệng bên trong phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét đến. Khô cạn như củi trên cánh tay gân xanh nâng lên, như có lực lượng nào đó chính đang thức tỉnh. A, trong nháy mắt tiếp theo, cái kia xác sống mắt phải tròng mắt lại là trong lúc đó vỡ ra. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm làm theo từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá, theo cái này kêu thê lương thảm thiết chi tiếng vang lên. Cái kia xác sống khô quắt tay khô gầy cánh tay lại là trong lúc đó căng phồng lên đến. Tại lang vương Tần Dương cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tựa như hóa thành một. Cái bạch tuộc đồng dạng sinh trưởng ra vô số xúc tu đối với lang vương Tần Dương nổ bắn ra mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, tại những xúc tu đó phía trên còn mọc ra sắc bén răng nanh cùng gai ngược. Nhìn qua hung mãnh vô cùng. Cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Không ai từng nghĩ tới cái này xác sống vậy mà phát sinh khủng bố biến dị. Lại còn có thể thi triển ra quái dị như vậy mà ra ngoài ý định hung mãnh công kích tới. Xùy kéo, vẻn vẹn trong nháy mắt. Những xúc tu đó chính là dương nanh múa vuốt xuất hiện tại lang vương Tần Dương trước mặt. Đối với hắn quấn quanh mà đến. Hung mãnh bức người, nguy hiểm dị thường. Có điều lang vương Tần Dương dù sao cũng là thân kinh bách chiến cường giả. Cho dù là đối mặt với những thứ này dương nanh múa vuốt xúc tu cũng không có chút nào đáng sợ. Trong mắt hàn quang lấp lóe, khủng bố sát ý đột nhiên phóng thích mà ra. Hiu hiu hiu tại những xúc tu đó công kích mà đến trong nháy mắt. Lang vương Tần Dương dưới chân năng lượng dâng lên, thanh sắc kình khí nổi lên. Thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Làm cho những xúc tu đó công kích lặng yên ở giữa thất bại. Đâm trên mặt đất phát ra vù vù tiếng vang tới. Xùy kéo, như vậy biến cố làm cho cái kia xác sống hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, hiển nhiên dạng này kết quả vượt qua hắn đoán trước. Trong miệng hắn phát ra một tiếng càng thêm cuồng bạo nộ hống. Đang muốn tìm kiếm khắp nơi lang vương Tần Dương thân thể. Một thanh huyết sắc hung đao lại là trong lúc đó theo xác sống cái ót đâm vào theo hắn mi tâm đâm. Thủng mà ra, máu me khắp người, làm cho cái kia xác sống thân hình trong lúc đó ngưng kết. Giống, sau một khắc, xác sống miệng bên trong phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Sinh cơ diệt tuyệt, chậm chậm ngã xuống, trở thành một bộ băng lãnh thi thể tới. Nhìn trên mặt đất băng lãnh thi thể. Lang vương Tần Dương mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang. Lâm vào trầm tư. Đây là một cái xác sống a. Mà lúc này, một bên Lam Phong, Tô Việt Phượng, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bọn người thì là đi tới. Nhìn trên mặt đất cái kia băng lãnh thi thể. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Trầm ngâm một lát vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Thật là một cái xác sống. Nghe được Lam Phong lời nói, Lang Vương Tần Dương thì là gật gật đầu. Một bên ẩn long Tô Việt Phượng cũng là một mặt đồng ý. Xác sống, đó là vật gì? Ngược lại là một bên Lôi Tứ cùng biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân trong mắt lóe lên một tia nghi. Hoặc cùng vẻ không hiểu đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chẳng lẽ nói là cương thi? Theo cương thi không có mảy may quan hệ. Nghe được biển hiệu cùng Lôi Tứ hai người lời nói, Lang Vương Tần Dương cùng Lam Phong bọn họ không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Xác sống loại vật này cùng Lôi Tứ bọn họ lịch duyệt rất khó tiếp xúc nói. Ngay sau đó Lam Phong chính là giải thích nói ra. Xác sống, tên như ý nghĩa, còn sống thi thể. Đương nhiên việc này lấy thi thể nói như vậy là chỉ tiến hành sinh hóa thí nghiệm. Gen thí nghiệm loại hình thí nghiệm thất bại hậu nhân loại vật thí nghiệm. Bởi vì do nhiều nguyên nhân bọn họ ý thức sớm đã biến mất không còn tăm tích. Linh hồn khô kiệt tử vong. Không có chủ quan ý thức. Chỉ có bị lưu lại bạo lệ các loại cảm xúc tiêu cực chỗ chi phối. Đồng thời còn bảo lưu lấy lúc còn sống thói quen đẳng nhân loại vật thí nghiệm cái này xác sống. Trước kia tại chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ đợi đã từng gặp được. Nhưng là cũng không có giống bây giờ cỗ này xác sống như vậy hung hãn cùng cường đại. Cụ bị nhất định năng lực nghe được Lam Phong giải thích. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng Lôi Tứ trên mặt thì là hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu đến. Nhẹ nhàng gật đầu, thông qua ta đối cỗ này xác sống quan sát. Dựa theo thời gian đoán chừng, cỗ này xác sống tối thiểu còn sống 3 năm trở lên. Theo hoàn cảnh chung quanh cùng phiêu tán xương độc đến xem. Ta sơ bộ hoài nghi trong này đã từng có lẽ cũng là một cái cổ lão căn cứ thí nghiệm. Chính là bởi vì bọn họ ở chỗ này tiến hành sinh hóa hoặc là hắn thí nghiệm nghiên cứu cho nên vừa rồi chế tạo ra dạng này một đám xác sống. Lang Vương Tần Dương suy tư một lát, chậm chậm mở miệng nói. Ta đồng ý A Dương cái nhìn. Nơi này sở dĩ được xưng là Tử Linh Cốc chỉ sợ sẽ là bởi vì những chuyện lặt vặt này thì. Mà những chuyện lặt vặt này thì cũng là mọi người trong miệng cái kia lưu truyền cái gọi là Tử Linh. Trong này, chỉ sợ trước đây thật lâu cũng là một cái thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Đồng thời, chỉ sợ còn sống sót xác sống có thể cũng không chỉ trước mắt cái này một cái. Những chuyện lặt vặt này thì thực lực cực kỳ bất phàm. Nếu là gặp được kết bè kết đội khủng bố số lượng quần thể không thể nghi ngờ là cực kỳ hung hiểm. Cho nên mọi người cẩn thận một chút, đề cao cảnh giác, nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói. Lam Phong trong mắt lóe lên một vòng không che giấu chút nào ngưng trọng. Đồng ý gật đầu, nghe vậy, Lam Phong lời nói, ẩn long Tô Việt Phượng, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Chỉ từ vừa mới Lang Vương Tần Dương giải quyết hết một con kia xác sống thực lực đến xem thật là cực kỳ không yếu, không chỉ có sẽ vận dụng súng lục, còn sẽ vận dụng bội đao. Thực lực không thể coi thường. Nếu là bọn họ đồng thời gặp được hàng trăm hàng ngàn con, như vậy chính là một trận cực kỳ hung hiểm khổ chiến. Thấy thế, Lam Phong gật gật đầu, lập tức mang theo mọi người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đường. Bởi vì phiêu tán xương độc quá nồng che kín ánh mắt duyên cớ, Lam Phong bọn họ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, ước chừng tiến lên 3 giờ. Vẫn là không có đi đến cái này Tử Linh Cốc cuối cùng. Lam Phong, Tần Dương các loại tâm thần người tiêu hao thì là càng địa to lớn. Ngay sau đó Lam Phong chính là cúi đầu nhìn thời gian. Phát hiện đã là 4 giờ sáng. Liền không chút do dự dừng bước lại. Ánh mắt dò xét bốn phía. Phát hiện này vị trí cũng không tệ lắm. Ngay sau đó chính là hạ đạt nguyên địa hạ trại nghỉ ngơi chỉ lệnh. Mọi người đã cảm giác đến nơi đây xông xáo, tự nhiên là trang bị đầy đủ, đều là nhanh chóng xuất ra mang theo mà đem chứa chuẩn bị ở cái địa phương này xây dựng cơ sở tạm. Thời, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta cùng Tần Dương bốn phía đi xem một chút, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm tới một điểm vật liệu gỗ tới nhúm lửa. Đem đại bản doanh an trí đến không sai biệt lắm. Lam Phong chính là đứng dậy mở miệng cười. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân chính là cất bước hướng về Tử Linh Cốc phía trước chỗ. Càng sâu bước đi, ước chừng hơn 10 phút về sau, Lam Phong cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân hai người thì là một người ôm một bó củi trở về. Chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt hai người lại là khó coi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy Lam Phong cùng Âu Nguyệt Vân hai người cái kia không dễ nhìn lắm sắc mặt. Lang Vương Tần Dương bọn người đều là đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Nhịn không được mở miệng nói. Ta cùng Nho Nhã hai người tiến lên mấy trăm mét khoảng cách liền không cách nào lại xâm nhập tiến. Lên, bởi vì theo không ngừng mà xâm nhập. Xương độc càng phát ra nồng đậm. Phía trước tầm nhìn không đủ 3 mét. Nguy hiểm vạn phần. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói. Buổi tối hôm nay tạm thời thì ở lại nơi này. Từ ta cùng Nho Nhã hai người giao thế gác đêm. Các ngươi một mực nghỉ ngơi. Hắn sự tình đợi ngày mai hừng đông lại nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người nhìn nhau. Lập tức gật gật đầu. Bắt đầu nghỉ ngơi. Liên tục xâm nhập xa như vậy. Mọi người thật là thẳng mệt mỏi. Tại khoảng cách Lam Phong bọn họ ở chỗ đó bên ngoài 1000 mét địa phương. Nồng đậm trong sương mù. Màu đen bóng dáng quỷ dị nổi lên. Nhìn lấy Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng. Trong mắt của hắn lóe ra huyết sắc quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, ta tiểu bảo bối nhóm. Đi mang cho bọn hắn một chút kinh hỉ đi. Theo cái này lạnh lẽo âm thanh vang lên. Vô số bóng dáng vậy mà lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng vô thanh. Vô tức phóng đi, màu xanh lá vũ khí.